cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, nơi sinh đánh dấu. Nghịch Thiên khen thưởng, Nguyệt Ma phân thân đã chạy đến Phượng Minh tỉnh Vương Phủ. Vương Đằng được phong làm Thiên Đạo Thánh Tông Thánh Tử về sau. Toàn bộ Vương gia có thể nói là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Trở thành đại võ vương triều đệ nhất thế gia. Không người dám trêu chọc. Vương Bảo cũng được phong làm đại võ duy nhất khác phái vương. Thiên Bảo Vương. Lúc này Vương Phủ xây dựng thêm không biết bao nhiêu lần. Sớm đã không phải là Vương Lập trong trí nhớ dáng vẻ. Nguyệt Ma phân thân mi tâm ngưng tụ. Toàn bộ Vương Phủ đều treo đầy việc tang lễ. Xem ra có nhân vật vô cùng trọng yếu đã chết đi. Có đãi ngộ như vậy. Chỉ có Vương gia vô cùng trọng yếu đại nhân vật. Ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Bảo Vương làm sao đột nhiên chết. Nghe nói là ma đạo tu luyện già. Bởi vì Vương Đằng thánh tử nguyên nhân. Ám sát cha mẹ của hắn báo thù. Lui tới tưởng niệm các tân khách. Nghị luận ầm ĩ lên. Phụ thân chết rồi. Nguyệt Ma phân thân trao mày lên. Bất kể nói thế nào. Vương Bảo cũng là phụ thân của hắn. Nghe tin tức này về sau, Vương Lập trong lòng vẫn là hơi có chút khó chịu. Rõ ràng có Thánh Tông trưởng lão tọa trấn, coi như ma đạo muốn ám sát Vương Đằng phụ mẫu, cũng không có khả năng chỉ phái ra vô lượng cảnh đi tìm cái chết đi. Huống hồ, pháp tướng cảnh đã ngưng luyện bản mệnh nguyên thần, tinh thần lực cường đại. Vô lượng cảnh muốn tại tinh thần của hắn lĩnh vực phạm vi bao trùm nội sát người. Nói nghe thì dễ. Vương Lập trong lòng rất nghi hoặc, loáng thoáng, cảm giác được trong đó sự tình có chút kỳ quặc, tiến đi điều tra một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Soát, Nguyệt Ma phân thân cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tòa này hào hoa xa xỉ phủ đệ hậu viện. Cỗ này phân thân thực lực tuy nhiên không bằng Vương Lập bản tôn, nhưng cũng là một bước niết bàn cảnh cường giả. Vương phủ thủ vệ căn bản không có khả năng phát hiện. Rất nhanh, Nguyệt Ma phân thân xẹt qua quỷ dị quỹ tích, lẻn đến hậu viện, một tòa vắng vẻ trong sân. Sau đó nhìn thấy lệnh hắn khó coi một màn. Chỉ thấy, độc phụ Tô Ngự Yên thế mà tại giữa ban ngày cùng cái kia kinh trưởng lão lêu lổng cùng một chỗ. Xem ra cái này độc phụ không chỉ có độc ác vô tình, còn doanh đãng vô sỉ. Hắc hắc. Giết Vương Bảo tên phế vật kia. Chúng ta hai cái hiện tại có thể quang minh chính đại sung sướng. Hắn nhất định phải chính mình. Muốn chết, chạy tới đâm thủng chúng ta hai cái chuyện tốt. Ta cũng chỉ có thể giết hắn. Tô Ngự Yên phá lên cười. Vương Bảo đã chết. Coi như nàng hiện tại tái giá kinh trưởng lão. Cũng không có người chỉ trích con của mình. Đối với bất luận kẻ nào, Tô Ngự Yên đều vô cùng độc ác. Duy chỉ có đối tại con của mình Vương Đằng, coi như trên người mình một miếng thịt. Tốt, rất tốt, rất tốt. Nguyên lai là các ngươi hai cái gian phu hại chết phụ thân ta. Nguyệt Ma phân thân toàn thân sát ý lăng nhiên, phẫn nộ cùng cực, hận không thể hiện tại thì lao ra tự tay mình giết hai người. Bất quá Vương Lập không có ý định cứ như vậy lao ra giết hai người, nhất định phải để Tô Ngự Yên thân bại danh liệt mà chết. Mà lại, còn muốn tại Vương Bảo Linh Đường trước mặt, tự tay mình giết Tô Ngự Yên cùng kinh trưởng lão. Cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Vương Lập liền ẩn thân rời đi. Ngày mai tại Vương Bảo đưa tang đại điển phía trên, tại động thủ giết Tô Ngự Yên. Vì cha mẹ của mình báo thù không muộn. Hệ thống, đánh dấu, rời đi về sau. Nguyệt Ma phân thân đối với hệ thống phân phó nói. Dù sao có đánh dấu cơ hội. Không ký đến thì lãng phí. Con muỗi lại tiểu. Cũng là thịt a. Vương phủ quá yếu. Vương Lập căn bản không có nghĩ tới đánh dấu vật gì tốt. Chúc mừng ký chủ tại Phượng Minh tỉnh Vương phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Thần tượng trấn ngục kính. Cái gì? Thần tượng trấn ngục kính. Làm sao có thể? Vương Lập chỉnh người cả người sợ ngây người lên. Đánh dấu lấy được thưởng. Thế mà so lần đầu đánh dấu lấy được thôn thiên ma công. Còn muốn biến thái đồ vật. Ta đã biết. Đây là ta ra đời địa phương. Tự nhiên là phi thường trọng yếu chỗ đặc thù. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ nói. Làm ra chính mình phỏng đoán. Hơn nữa còn là hắn nơi quan trọng nhất. Là tính mạng hắn bắt đầu địa phương. Bất kỳ vật gì, tại sinh mệnh trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Không có có sự sống. Hết thảy tất cả, đều muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần tượng trấn ngục kính là tiểu thuyết Thánh Vương bên trong. Vô thượng chúa tể khai sáng khí công. Nhân vật chính Dương Kỳ ngón tay vàng. Chủ trương thân thể từ vô tận hạt nhỏ tạo thành. Nếu là mỗi một viên hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực. Cuối cùng luyện tới xé trời nứt đất. Hống lạc tinh thần đều là không nói chơi. Này khí công kỳ lạ nhất liền là có thể biến hóa ra vô số loại kinh thiên thần thông. Mỗi một loại đều là dấu có vô tận ảo diệu. Làm cho người không khỏi mê mẩn. Nhân vật chính Dương Kỳ. Có thể nghịch thiên cải mệnh vô thượng công pháp. Lấy khí dẫn thần. Giơ tay nhấc chân. Cự tượng chi lực. Người một trong thân. 8,4,000,000. Sau 840 triệu. Hạt nhỏ tạo thành. Toàn bộ thức tình. Phiên giang đảo hải. Hái sao thôn nguyệt. Nhất niệm chi gian. Chấm ngoặc kép. Tại phía xa vạn ma phong Vương Lập bản tôn. Triệt để bị chấn kinh. Đây là uy lực đáng sợ cỡ nào a? Nếu như hắn hoàn toàn tu luyện xong, cái kia thiên hạ ở giữa, còn có ai là đối thủ của hắn? Vì thỏa mãn nội dung cốt truyện cùng nhân vật chính nhu cầu, trong tiểu thuyết đồ vật, có thể sẽ hơi hơi cải biến, bởi vì hệ thống khen thưởng nguyên nhân, Vương Lập không cần tu luyện, liền có thể giác tỉnh một bộ phận thần tượng chi lực. Răng rắc, phá kén thành bướm thanh âm. Vương Lập trong thân thể, dường như thức tỉnh một loại cổ lão đáng sợ đồ vật. Một cỗ bàng bạc khí tức, trực tiếp lao ra thể nội, chiếm cứ trên nóc, toàn bộ vạn ma phong đều tự hồ muốn bị cái này cỗ kinh khủng cùng cực năng lượng. Băng liệt đồng dạng, may mắn, Vương Lập tại vạn ma phong bố trí có trận pháp. Không phải vậy tuyệt đối chịu không được cái này cỗ lực lượng cuồng bạo trùng kích. Trong chớp mắt. Vương Lập liền thức tỉnh 10,000 đầu thần tượng cự lực. Ầm ầm, sau lưng của hắn, hiện lên ở ra 10,000 đầu như núi to lớn viễn cổ cự tượng hư ảnh. Mang theo dã tính, cuồng bạo, trà đạp hết thảy uy thế. Từ viễn cổ hoang cổ vọt tới, 10,000 đầu thần tượng cự lực, liền đã có thể so với chỉ ít 4 bước niết bàn cảnh lực lượng. Nếu như đã thức tỉnh toàn bộ 8,4,000,000, sau 840 triệu, đầu thần tượng chi lực, cái kia đến khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ, một nhảy mũi, liền có thể hủy huyền hoàng đại lục mấy trăm triệu lần đi. Vương Lập trong lòng cảm nhận được rung động thật sâu. Sớm biết vương phủ đánh dấu, có thể thu hoạch được khủng bố như thế khen thưởng. Sớm liền xuống núi đánh dấu, nếu như 10,000 thần tượng cự lực gia trì ở trên người. Vương Lập có thể đủ phát huy ra trường sinh cảnh sơ kỳ chiến lực. Khủng bố, biến thái ly kỳ. Cái này là tuyệt đối có thể nhất niệm chi gian. Hủy diệt vũ trụ đáng sợ vô thượng công pháp. Đồng thời, Vương Lập tự động tu luyện thành. Thần tượng trấn ngục kính phía trên ghi lại sức mạnh vô thượng pháp môn đệ nhất trọng. Minh thần chi mâu, tối cường công kích chi pháp. Lấy thần tượng trấn ngục kính địa ngục lốc xoáy chân khí. Ngưng tụ mà thành minh thần chi mâu công kích. Ha ha ha, xem ra ta vô địch thiên hạ thời gian. Sẽ cực kỳ gia tốc. Vương Lập cười hưng phấn lên. Dù sao, một mực ở tại Vũ Hóa Tiên Tông quét rác. Thật vô cùng nhàm chán a. Nhưng, không tu luyện đến thiên hạ vô địch. Đó là tuyệt không xuống núi. Có ngón tay vàng tại. Có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Ngu ngốc mới đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chỉ ít cũng có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh cùng thực lực đi. Chờ thiên hạ vô địch về sau. Tùy tiện lãng, thần tượng trấn ngục kính thêm thôn thiên ma công. Thế gian ai có thể địch? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.